Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Hyakkarioran, thế giới, Hyakkarioran, đây là Ngưu Khôi trước kia nhìn qua một cái hậu cung bán thịt anime. Tại cái này anime bối cảnh cố sự bên trong, Nhật Bản có hai loại đặc thù người, theo thứ tự là tướng tướng cùng kiếm cơ. Tướng tướng cùng kiếm cơ có được sử dụng khí, năng lực. Thông qua khí đến đối thân thể của mình tố chất tiến hành tăng cường. Cũng có thể dùng khí tiến hành các loại công kích, thi triển các loại pháp thuật, chính là bởi vì có tướng tướng cùng kiếm cơ năng lực. Nhật Bản mới có thể tại một lần lại một lần trong tai nạn kiên trì nổi. Mà cái này anime bên trong giảng, liền là một cái tên là Yakio Muneakira nhân vật nam chính. Có được tướng tướng năng lực, vừa cùng đám nữ hài tử thông qua hôn đến kết đế khế ước. Vừa cùng các loại hắc ác thế tương đương lực tiến hành chiến đấu cố sự. Cố sự phát sinh thời đại vì đầu thế kỷ 21. Nhật Bản niên hiệu vì 2 giây, chỉ bất quá, cái thế giới này cùng Ngưu Khôi sở sinh sống qua cái kia địa cầu là khác biệt. Tuy nói cố sự bên trong biểu đạt thời đại là đầu thế kỷ 21, nhưng trong đó một chút nội dung lại là có đầu thế kỷ 20 cái bóng. Nói thí dụ như, tiểu thuyết trong đó nâng lên Nhật Bản bế quan tỏa cảng kết thúc. Nếu là như thế nói rõ riêng. Như vậy tuyệt đối quá khứ mới không lâu, mà Nhật Bản bế quan tỏa cảng kết thúc thời gian là năm 1850 tả hữu. Đi qua 50 năm tả hữu cũng coi là không lâu, cho nên cũng chính là năm 1900 tả hữu. Còn có cái kia lối kiến trúc, Bakufu, Toyotomi phái các loại nguyên tố, cùng Ngưu Khôi nguyên thế giới thế kỷ 21 nhưng chênh lệch lão đại rồi. Cho nên cơ bản có thể nhìn thành là mượn đầu thế kỷ 21 ra. Viết huyễn tưởng đầu thế kỷ 20 cố sự, thời điểm này rất trọng yếu. Trọng yếu đến ảnh hưởng tới toàn bộ anime tính chất. Tại anime mở đầu, có một đoạn mở màn anime. Mở màn anime bên trong, có chiến hạm cùng máy bay hướng về Nhật Bản tiến công. Sau đó những chiến hạm này cùng máy bay bị kiếm cơ cho xử lý. Suy nghĩ một chút lịch sử của Nhật Bản, rất dễ dàng liền có thể cùng một số việc kiện liên hệ với nhau. Tỷ như thế chiến thứ hai, tỷ như Nhật Bản đánh lén Trân Châu Cảng, tỷ như nước Mỹ trả thù. Nghĩ như vậy nghĩ, cái này bán thịt anime bên trong bao hàm tâm tư liền có ý tứ. Tại anime bên trong thứ nhất quý chỉ giảng thuật không đến chừng một tháng cố sự. Thứ hai quý cố sự là thứ nhất quý chuyện xưa nửa năm sau. Cũng là chừng một tháng. Như vậy về sau đâu? Khoảng cách Hokage thế giới thời không bị thời không tinh phách kết nối về sau. Đã qua gần một năm, thời không tinh phách lần nữa sinh ra phản ứng. Lại có một cái mặt xuất hiện vòng xoáy. Không sai, liền là trước kia nói. Hyakkarioran, thế giới. Mà lúc này, Ngưu Khôi cũng vững tin mình trước kia phỏng đoán. Thời không tinh phách là thông qua trí nhớ của hắn. Lựa chọn ở gần nhất thế giới tiến hành kết nối. Bởi vì lần này, không chỉ là đối Hyakkarioran thế giới tiến hành kết nối. Còn khiến cho hắn liên quan tới cái thế giới này tất cả tin tức đều một lần nữa nhớ lại một cái. Thật giống như năm xưa sách cũ, bị từ trong đống rác móc ra. Một lần nữa cưỡng chế tính để Ngưu Khôi nhìn một lần. Mà chính là loại tình huống này, cũng khiến cho Ngưu Khôi phát hiện rất nhiều lúc ấy mình nhìn cái này bán thịt phiên lúc. Không có chú ý tới chi tiết cùng thiết lập, có ý tứ, Ngưu Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Hyakkarioran trong thế giới, một cái ma nhãn đi vào một chỗ phi thường dễ thấy. Tại toàn thế giới đều phi thường nổi tiếng đỉnh núi một lần nữa hóa thành một đạo ma khí. Sau đó, một cái vòng xoáy cổng không gian liền xuất hiện ở nơi này. Ngưu Khôi từ trong cánh cửa không gian cất bước mà ra. dẫm tại cái thế giới này, cái tinh cầu này, cái này Nhật Bản thổ địa bên trên, dưới chân, liền là cái kia núi Phú Sĩ. Chung quanh thiên địa linh khí tại thời khắc này đều sinh ra một tia hỗn loạn. Ngay từ đầu, nơi này thiên địa linh khí giống như kinh hoàng muốn tránh né. Nhưng là sau đó, bọn chúng liền biến thuận theo. Converter, Miss Dux đương nhiên, đây chỉ là nhân cách hóa thuyết minh. Ngưu Khôi có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này thiên địa linh khí không có ý chí. Cái thế giới này cũng không có sinh ra tinh cầu ý chí. Tự nhiên trí loại hình đồ vật, hút hô, hít sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông mở ra. Ngưu Khôi đem chung quanh thiên địa linh khí hút vào đến trong cơ thể của mình. Cẩn thận cảm giác nó tính chất cùng kết cấu. Quả nhiên, một cái thế giới một loại thiên địa linh khí đâu. Cái thế giới này thiên địa linh khí cũng hơi có một ít khác nhau. Ngưu Khôi tùy ý nói một mình đến, nồng độ còn có thể, bất quá tại bộ phận thuộc tính năng lượng chuyển hóa bên trên có chút yếu. Ngưu Khôi như thế phán, đoán đến, hắn nói tới bộ phận thuộc tính năng lượng đã bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không, nói cách khác. Cái thế giới này sinh vật tại thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính kháng tính phương diện sẽ khá yếu a. Ngưu Khôi cười hắc hắc. Hắn nghĩ tới rất nhiều có ý tứ cách chơi. Tin tưởng nhất định có thể làm cho cái thế giới này giật nảy cả mình. Phải biết, liền xem như cái thế giới này thiên địa linh khí tại thuộc tính năng lượng chuyển hóa bên trên yếu nhược, nhưng là hắn tự thân lại có được Arad thế giới giao phó hắn thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính kháng tính. Hắn đã vừa mới thông qua cảm giác xác định, những này thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính kháng tính ở cái thế giới này cũng là có thể có hiệu lực, không có nhận đến bất luận cái gì chuyên môn hạn chế. Ngưu Khôi cảm giác mình đã có thể nghĩ đến thế giới này người lộ ra vẻ giật mình. Đến lúc đó, thế giới này người không sai biệt lắm sẽ tam quan sụp đổ đi. Lâm vào, ta là ai? Ta ở đâu? Cái thế giới này thế nào? Trong hoài nghi, bất quá, hiện tại lời nói, trước cho cái thế giới này đến điểm lễ gặp mặt a. Ngưu Khôi nghĩ đến. Bàn tay lòng bàn tay nứt ra một cái mở miệng. Hắn phất tay bung ra. Một mảnh ma huyết liền bị vung tiến cái này hơi mỏng xương sớm bên trong. Ma huyết tại tiếp xúc đến xương sớm về sau, nhanh chóng dung nhập, số trong phạm vi 10 thước xương sớm trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết hồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.